Tiên Linh Đồ Phổ, chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 57474, phụ thân. Các sách, con Linh Ngọc sờ viên thuốc ném vào trong miệng. Mặt ngoài xem ra, nàng dường như định liệu trước, trên hoa da không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỳ thực mới vừa rồi bị toàn quy tộc trưởng ngăn ở trong động mỏ, phá băng ra lúc tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên. Không biết toàn quy tộc trưởng làm sao làm, hắn vẫn bảo trì tại hậu kỳ cảnh giới, thực lực cũng so với phổ thông trung kỳ muốn cao một chút. Linh Ngọc đánh giá coi một cái, cảm giác mình trên hắn phần thắng quá thấp, không bằng đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Diệu Tiên. Như thế nào đi nữa, Diệu Tiên cũng là một thật đà thật nguyên anh trung kỳ. Diệu Tiên cảm thấy rất cật lực, hướng Bảo Thư nháy mắt. Bảo Thư ý hội, không quan tâm hoa ra chống nhỏ tấn công về phía toàn quy tộc trưởng. Linh Ngọc thầm mắng trong lòng, sớm biết yêu tu không đáng tin cậy, không có khả năng chân chính kết minh. Chung quanh vẻ xanh biếc càng ngày càng đậm, phảng phất liền dòng sông đều ngưng trệ. Linh Ngọc có điểm không thờ được, xà gỗ hệ pháp thuật vô cùng tinh diệu, so với nàng đã gặp bất cứ một cái nhân loại tu sĩ đều phải thuần túy, không hổ là cây cỏ yêu. Không được tiếp tục như vậy, nếu là bị vây khốn, bọn họ liền đợi không được này đại yêu qua đây. Linh Ngọc trầm xuống tâm tư, khí tụ đan điền. Lưỡng đạo kiếm khí từ nàng trong tay áo bơi ra, một thanh một tử, mỗi người chỉ có tế tế một tia, lại linh hoạt lạnh thấu xương. Nàng ống tay áo khẽ động, lưỡng đạo kiếm khí bỗng nhiên đi, giống như hai cái ngựa ở cây mây cây gian bơi. Xanh tím lưỡng đạo kiếm khí khắp nơi, lá cây tàn mát, đằng điều gãy. Hoa gia thần tình ngưng trọng quay đầu nhìn về phía thủy đạo. Không có thời gian, hắn thấp giọng nói, toàn quy tộc trưởng bước lui Diệu Tiên, nhìn phía hắn. Bên kia chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Hoa gia nhìn thủy đạo, kéo dài nữa chúng ta bất lợi, chúng ta đây, hoa gia nháy mắt nhìn về phía hầm mỏ, động thủ đi, toàn quy tộc trưởng minh bạch ý tứ của hắn, trọng trọng gật đầu. Thủy đạo bên ngoài, liên can đại yêu xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, mà qua đây, toàn quy nhóm vẫn đang cực lực ngăn cản, bọn họ sau khi hóa hình thông thường vóc người nhỏ gầy. Lan rất cật lực, một con toàn quy dướn cổ lên cao giọng hô. Ai dám đi qua, muốn theo chúng ta toàn quy khai chiến không? Hắn cho là mình thanh âm đủ sắc nhọn, không có nghĩ tới những thứ này đại yêu bỏ rơi cũng không bỏ rơi hắn. Cuối cùng vẫn là hóa xà đại trưởng lão nhìn không được nói một câu. Đào sâu hằng huynh, lúc này, ngươi càng lan, càng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hay là chớ lan? Làm sao có thể nói như vậy? Toàn quy gấp gáp, các ngươi tự tiện xông vào chúng ta bộ tộc còn có để ý nếu không? Chúng ta lần sau cũng đi xông các ngươi hóa xà bộ tộc nơi dùng chân. Đại trưởng lão không nể mặt, chúng ta hóa xà bộ tộc quý khách tới nơi đây, há có thể đưa không để ý tới đây là các ngươi một bộ tộc sự tình sao trong sông nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Chúng ta bộ tộc nào không có chịu ảnh hưởng, toàn quy dậm chân, không phải nói sớm qua đi tự sẽ cho các ngươi giao cho. Kiêu Bi cười nhạt, ai biết các ngươi giao cho ra cái gì tới, nếu như không có cái gì không thể gặp yêu tại sao không để cho chúng ta xem. Toàn quy nộ hiện ra sắc, các ngươi Kiêu Bi nơi dùng chân lẽ nào biết tùy tiện cứ để yêu đi vào sao đạo hữu lập cái thề. Ta lập tức không ngăn cản, Kiêu Bi chỉ có không được mắc hắn đích mưu, phiên chứ bạch nhãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại không phạm tội, ngươi, toàn quy khí cái té ngửa, hết lần này tới lần khác lại không dám động thủ. Tới đại yêu chừng 20-30 vị, bọn họ toàn quy chỉ có 5-6 vị nguyên anh thật động thủ. Nhất định sẽ thua thiệt. Bọn người kia, sợ rằng ước gì bọn họ động thủ, dễ tìm cái lý do đem toàn quy bộ tộc cho đập. Đang khi nói chuyện, mấy con nguyên sau đại yêu đã hóa thành độn quang, hướng thủy đạo phần cuối lao đi. Toàn quy muốn ngăn lại ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này đại yêu vọt vào thủy đạo, như ong vỡ tổ mà hướng phần cuối chen tới. Những thứ này yêu tu, đương nhiên không có khả năng chỉ là hương sư vấn tội, bọn họ cảm thấy, động tĩnh lớn như vậy, toàn quy bộ tộc khẳng định có cái gì mờ ám, chính mình chạy tới, nói không chừng có thể kiếm điểm chỗ tốt. Nếu là không có, bọn họ cũng không mất mát gì à, lẽ nào toàn quy dám bọn họ nhiều như vậy đại yêu vấn tội hò hét ầm ĩ thanh âm xuyên thấu qua băng tinh, chuyện tới. Hoa gia cùng toàn quy tộc trưởng không chần chờ nữa, từng cây cây cối ở chung quanh bọn họ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đưa bọn họ vững vàng vây quanh. Linh Ngọc nhìn những cây cối này vị trí, nhíu mày. Không được, những cây cối này vị trí có điểm kỳ quái, khẳng định có bầy dập. Hoa gia di chuyển ở giữa không trung, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống phía dưới ba người, nhẹ giọng nói. Chủ thượng nhớ nhung thật lâu, đáng tiếc muốn cho nàng thất vọng. Thoại âm rơi xuống, cây cối gian cuồn cuộn nổi lên vòng xoáy, những thứ này vòng xoáy càng quyền càng ác liệt, mộc hệ sinh sôi ý tràn ngập toàn bộ hầm mỏ. Đây là cái gì? Bảo Thư đột nhiên hét thảm một tiếng. Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một căn lục tuyến từ trên lưng hắn dài ra, trong nháy mắt kết thành võng, đưa hắn vững vàng trói lại. Ngô, Diệu Tiên cũng kêu đau một tiếng, mềm xuống tới. Linh Ngọc há lại sẽ ngoại lệ có một cổ lực lượng cường đại bao phủ xuống, ép tới nàng không được động tĩnh, trên lưng mắt lạnh tựa hồ có vật gì ở nơi nào cắm rễ xuống tới. Lực lượng này, không được quá cường đại, vô luận là Hoa gia cùng toàn quy tộc trưởng, đều làm không được đến trình độ này. Rốt cuộc là từ đâu tới đây của nàng pháp trận một mực chống đỡ Hoa gia vô hình áp bách xanh tím lưỡng đạo kiếm khí càng là chặt đứt vô số cây mây võng cành lá, mới làm sao có thể còn có lực lượng như vậy nó đến cùng tới với nơi nào Hoa gia lộ ra mỉm cười, lẳng lặng xem của bọn hắn dãy rủa. Hắn lại mắt nhìn Thủy Đạo, nói, đừng lãng phí thời gian, phát động A, là... Toàn quy tộc trưởng đáp một tiếng, chỉ quyết bóp bắt đầu từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang từ trong hầm mỏ bay ra, ở chung quanh quấn quanh thành võng. Quang mang càng ngày càng sáng, Linh Ngọc cùng hai toàn quy bị áp lực cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục toàn quy tộc trưởng xong trường hợp lại. Bạo nổ, quang mang bỗng nhiên nổ lên, dưới nước trong hầm mỏ, gần nhất lên vĩ đại thủy lãng, đến lúc đó, toàn bộ hầm mỏ đều sẽ bị trùng khoa, Linh Ngọc cùng Diệu Tiên, Bảo Thư bọn họ đương nhiên không trốn thoát được. Nhưng là quang mang nổ lên, theo dự đoán muộn hưởng nhưng không có vang lên. Chuyện gì xảy ra, Hoa gia cảm thấy không ổn, toàn quy tộc trưởng cũng vẻ mặt kinh ngạc, quang mang tán đi, lộ ra Linh Ngọc thân ảnh, nàng vuốt vuốt trong tay một viên sáng lên Ngọc Thạch hỏi. Cái gì chuyện gì xảy ra ngươi là ở hỏi cái này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa gia không che giấu được trên mặt ngạc nhiên, nhìn nàng cùng với trên tay nàng Ngọc Thạch. Linh Ngọc cười híp mắt nói. Coi như này quáng mạch rất đáng giá tiền, dường như cũng không đáng giá được tộc trưởng bại lộ thân phận. Người cho nên nhìn thấy Bảo Thư dẫn ta tới nơi đây, liền quá độ lôi đình, là bởi vì trong động mỏ có người bày ra cơ quan cạm bẫy. Ta không biết các ngươi muốn làm gì, tả hữu bất quá đem Sóc Nguyệt Khâu đại yêu một lưới bắt hết loại. Ta, Hoa gia không nói gì, toàn quy tộc trưởng cũng là nộ hiện ra sắc, ngươi, Linh Ngọc giận tái mặt sắc cười khẩy, Hoa gia nói. Nếu như ngươi trở về được đi. Truyền cáo ngươi vị kia chủ thượng, coi như nàng ở nhân loại trong tu sĩ sinh hoạt vài thập niên cũng không phải chân chính nhân loại. Ngầm mưu, nhân loại mới là lão tổ tông. Dứt lời, nàng dùng sức sờ trong tay Ngọc Thạch nổ lên, trong động mỏ truyền đến muộn hưởng tiếng, dường như có vật gì bị liên căn phá hư. Đại yêu nhóm thanh âm đã rõ ràng truyền đến. Ở chỗ này, Hoa gia quay đầu nhìn lại quyết định thật nhanh. Đi, toàn quy tộc trưởng lại do dự. Chúng ta còn chưa nhất định thua. Ngu xuẩn, coi như hiện tại thắng. Làm sao có thời giờ an bài, vừa mới dứt lời, bọn họ bố trí băng tuyến, lọt vào đòn nghiêm trọng, một đạo toái băng kéo tới. Ở giữa Hoa gia ngực bụng, Linh Ngọc kinh hãi, lấy Hoa gia thực lực làm sao sẽ bị như thế khối toái băng bắn chúng đang nghĩ ngợi, đã thấy một đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng từ Hoa gia trên người hút ra, Hoa gia biến hóa ra nguyên hình. Té trên mặt đất, Linh Ngọc ngạc nhiên, thì ra, không phải đoạt xá con này cây cỏ yêu tu, lợi dụng hạng nhất bí thuật bám vào Hoa gia trên người. Cho nên, hắn rõ ràng dùng là Hoa gia thân thể, pháp thuật lại là của mình. Như vậy toàn quy tộc trưởng đây lẽ nào hắn cũng, toàn quy tộc trưởng không có phụ thân Hoa gia yêu tu vậy quyết đoán. Hắn tựa hồ luyến tiếc thân thể này, hay hoặc là, luyến tiếc thật vất vả đánh rớt xuống cục diện. Do dự gian, một đạo băng nhận đột nhiên xuất hiện hướng hắn đâm tới. Toàn quy tộc trưởng chợt lách người, né qua này đạo băng nhận lại có một đạo kiếm khí đột thứ mà đến. Máu tươi từ trong cơ thể hắn chảy ra, nhanh chóng nhuộm đỏ chung quanh dòng sông. Hắn hận hận trừng mắt đánh lén hắn Diệu Tiên, hư ảnh nhoáng lên, từ toàn quy tộc trưởng trên người ly khai. Diệu Tiên khó khăn đứng lên, còn chưa kịp mở miệng, thức hải bỗng nhiên đau nhức. Nàng kinh ngạc nhìn Linh Ngọc, ngươi, Linh Ngọc nàng sán lạn cười. Xin lỗi, đại yêu nhóm đều tới ta có thể không tin được ngươi. Diệu Tiên trợn tròn mắt, không cam lòng ngã xuống. Linh Ngọc nhìn té xuống đất bốn con yêu che ngực, ho khan một tiếng. Cái này hai yêu bố trí bày dập không phải chuyện đùa, nàng cũng thụ thương không nhẹ. Này đại yêu nhóm tới, nàng cũng không dám làm cho Diệu Tiên tình, mới vừa rồi là bị bất đắc dĩ, nếu không yêu tu nhân loại cũng sẽ không khách khí. Trên đất Hoa gia động động, Linh Ngọc đi tới, phát hiện hắn nguyên thần đang ở tiêu tán. Bị con kia yêu phụ thân đã lâu, hắn nguyên thần vẫn bị áp chế, đã rất yếu tiếp tục như vậy nữa, cũng không lâu lắm, hắn sẽ chân chính vẫn lạc. Linh Ngọc do dự một chút gọi ra tiên sách. Tiên sách phóng xuất quang mang, rơi vào Hoa gia trên người. Không bao lâu, hắn nguyên anh bị hút ra, đầu nhập tiên trong sách. Mà nằm trên đất Hoa gia, đã thành một cỗ thi thể. Còn như toàn quy tộc trưởng, sẽ không may mắn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân yêu sau khi rời đi, hắn trực tiếp biến thành thi thể, xem ra nguyên thần sớm đã bị biến mất. Linh Ngọc ho khan một tiếng, thu hồi tiên sách. Ở bên ngoài này đại yêu dưới sự xung kích băng tuyến đã vỡ vụn, nàng không kịp ẩn thân, thẳng thắn nhắm mắt lại, làm bộ ngất đi. Không bao lâu, khối băng bị đánh nát, đại yêu nhóm xông vào. Nơi đây, tộc trưởng, hoa ra, chuyện gì xảy ra, một đám yêu lộn xộn mà kêu, tình cảnh này, thực sự nằm ngoài dự tính của bọn họ. Toàn quy nhóm nhào tới tộc trưởng đám người trên người quát to lên. Sô Ngô tộc trưởng thì kêu to hoa ra. Linh Ngọc ở trong lòng lặng lẽ cầu khẩn, đến như vậy nhiều yêu, hóa xà hẳn là ở trong đó a. Hóa xà nếu chịu xem vân viện thủ, đem nàng mang về, là có thể chạy ra sinh thiên. Vạn nhất Diệu Tiên cùng Bảo Thư tỉnh lại, vạch trần thân phận của nàng, vậy coi như hỏng bét. Nếu như nàng quyết một điểm, thừa dịp bọn họ không thể phản kháng, trực tiếp giết e rằng sẽ không có hậu hoạn. Bất quá, cũng không cần tùy ý sát sinh tốt. ES chương này viết có điểm loạn, tối nay ta suy nghĩ lại một chút có muốn hay không sửa a, cách chương.